Chương 35, nghiện Internet thiếu niên, Uchiha Mạ Đà Dạ. Thuận tiện ở bên ngoài ăn bữa cơm trưa. Mấy fan chắc trở về đến nhà, đã là 8 giờ tối. Trở về phòng, Mạc Bạch dựa theo thông lệ mở ra giao lưu đàn. Thuận tay dây cót tin tức. Mạc Bạch, ta trở lại Đông Phương Bạch, hôm nay hơi trễ A Xạ Hòa Mù Dạ, ta bên này 5 giờ để lại học, chẳng lẽ trường học các ngươi có lớp bổ túc cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, ta bên này cũng là 5 giờ. Himuto, ta bên này 4 giờ tan học. Ta không phải tiểu học sinh, 3 giờ rưỡi. Mới không phải sệ rổ lù ải sệ, hừ hừ, chúng ta mỗi ngày liền lên một tiết giờ học. Xạ Hòa Mù Dạ. Vậy các ngươi thật rất rất tốt A Cụ Rổ Xạ Kỳ Ý Chỉ Gồ, rất rất tốt một. Himuto, một. Ta không phải tiểu học sinh, 10.086. Mạc Bạch, không phải học thêm A ta loại này học bá, làm sao có thể sẽ trên lớp bổ túc chủ yếu là hôm nay vào cục. Thích nhất kem dâu tây, A cấp rốt cuộc không nhịn được hướng những kia khả ái các cô gái đưa ra tội ác chi thủ sao mau nói cho ta biết cảm giác thế nào vóc người đồng không đồng Cụ Rổ Xạ Kỳ Ý Chỉ Gồ. Không thể nào Mạc Bạch San hẳn không phải là thứ người như vậy, hẳn. Ta không phải tiểu học sinh, ngươi ngay cả tiếp theo dùng hai cái hẳn là mấy cái ý tư S rèn xảo sủ kẻ, chính là ngươi nghĩ ý đó. Đông Phương Bạch, rốt cuộc xảy ra chuyện gì Mạc Bạch, không nói rõ ràng. Phát ký ức cho các ngươi xem đi. 10 giây đồng hồ sau. S rèn xảo sủ kẻ, thú vị các ngươi thế giới kia vẫn còn có loại quái vật này, ký sinh tính chất thích nhất kem dâu tây. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì ngươi, vì cái gì lúc ấy không theo nàng muốn đổi thành là ta nói, người nào quản âm như quỷ kế gì nhắc nhở, thích nhất kem dâu tây bị quản lý viên cấm nôn 10 phút. Cô bày à si, thật là nguy hiểm a loại quái vật này ăn thịt người hì mù tổ, ách, nàng biến thân sau đó thật là ghê tởm ta không phải tiểu học sinh, nếu như dựa theo kia hai cái nữ cảnh quan nói. Loại quái vật này có thể thông qua tiếp xúc thân mật tới sinh sôi tử thể nói. Trường học các ngươi thật nguy hiểm. Kuzo Saki Ichigo, ngươi không có ý định đem loại này nguy hại nhân loại xã hội đồ vật giải quyết sao Mạc Bạch, cái vấn đề này, quốc gia ngành tương quan đã tiếp lấy. Hàn, không cần ta tới bận tâm đi. Mà còn, ta cũng không biết mang nên từ nơi nào vào tay A bất tử chi vương Mạc Bạch, đã như vậy vì cái gì không thôn phệ nó trong huyết dịch hàm chứa linh hồn ký ức, nếu như đem thôn phệ, hết thảy vấn đề liền chân tướng đại rõ ràng. Mạc Bạch, đồ chơi này máu có thể hút bất tử chi vương, chỉ cần là sinh linh huyết dịch, liền không có ta nhóm không thể hấp thu. Dù là đối phương là thần linh, Ezen Sasuke bất tử chi vương, lời này của ngươi ta không dám gật bừa. Nếu như đối phương trong thân thể, hàm chứa khó mà kháng cự kịch độc đây bất tử chi vương, thử cùng lắm liền chết một lần. Ngươi đặc biệt nói gì nhẹ nhàng ngồi trước máy vi tính Mạc Bạch, khỏe miệng kịch liệt có quáp. Ả lù cắt thôn phệ hàng ngàn hàng vạn sinh linh, trong huyết hà mỗi một linh hồn chính là hắn một cái mạng. Nhưng Mạc Bạch không giống nhau à, hắn đến bây giờ còn không có mở tấm đầy trong huyết hà giống tuyết, nếu quả thật ở bên trong thân thể kịch độc, kia đặc biệt sao chính là tại chỗ qua đời bất tử chi vương, ta biết người đang lo lắng cái gì. Thông qua ngươi ký ức ta có thể 100% xác định, loại quái vật này huyết dịch cũng không sẽ đối với thân thể chúng ta tạo thành bất kỳ tổn hại. Dù sao. Nếu như do nở dê ma u của nó có thể làm cho chúng ta đều không cách nào chống cự kịch độc, kia hai thiếu nữ là tuyệt đối không thể nào đem chiến thắng. Như vậy sao Mạc Bạch đối cái giải thích này nhưng thật ra vô cùng tin phục. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng xác thực như thế. Bọn họ na y chủng loại khác quỷ hút máu, năng lực khôi phục thật là có thể nói vô giải. Chỉ cần đầu cùng trái tim không bị vết thương chí mệnh, cơ bản có thể lập tức khỏi hẳn. Mà nếu là chúng độc nói, trừ phi trong nháy mắt có thể đem hắn cả người ăn mòn hoặc giả nhỏ ruột thừa toàn bộ giết chết, bằng không cũng không khả năng đối với hắn tạo thành vết thương chí mệnh. Rất hiển nhiên, cái kia rơi quái vật huyết dịch sợ rằng còn không có loại năng lực này. Bằng không, Lý Nguyệt Ảnh cùng Lý Thanh Ảnh hiện tại cũng biến thành nữ thi. Mạc Bạch bất tử chi vương, cảm ơn đại lao giải thích. Chờ có cơ hội, ta nuốt một cái thử xem. Đông Phương Bạch, nuốt xong phát trong đám. Ta muốn nhìn ngươi một chút là thế nào ăn uống. Xạ Hòa Mù Dạ, ta cũng rất tò mò. Shizuku Zoko, hiếu kỳ một. Hoa, những cô nương này không có chút nào biết dè đặt sao đó là quỷ hút máu liệp thực tình cảnh A. Các ngươi không sợ sẽ tính còn muốn xem Mạc Bạch nội tâm điên cuồng nhổ nước bọt, thân thể lại rất thành thực trở về câu. Tốt. Enzu ổ gáo mặc bạch vào trò chơi đi, hiện tại chúng ta bên này người cùng cụ rổ xạ kỳ san đẳng cấp thấp nhất. Cụ rổ xạ kỳ Ichigo, ta không có thời gian A, gần đây thị trấn cả dạ cụ dạ lượng công việc tăng thêm, nhanh vội vàng chết Esgen Sasuke, có phải là ngươi hay không làm Esgen Sasuke, nhàm chán. Hư vòng bên kia, ta một mực giao cho hạ lì bèn đang xử lý. Enzu ổ gạo, Esgen san luyện cấp rất chăm chỉ, đều 67 cấp đây. Mặc bạch Esgen Sasuke, ngươi tình huống gì hiện tại không làm buốt, đổi nghề làm game thủ chuyên nghiệp trêu chọc một câu. Mặc bạch mở ra trò chơi khai hắc gian phòng, trực tiếp tiến vào trò chơi. Mở ra nạt dịp công hội cột danh sách, có thể phát hiện Đông Phương tỷ tỷ bọn họ đã phần lớn đến 52, tam cấp dáng vẻ. Kuzo Saki Ichigo bởi vì là hôm nay mới vào trò chơi, cho nên là đáng thương 18 cấp. Xuống chút nữa lật, ẹt rèn tên in vào mi mắt. Trước còn nói cái gì không có ý định ôm thành một đoàn. Cái này diêm rúa đồ đê tiện, ngoài miệng nói không muốn, thân thể vẫn là rất thành thực nha. A67 cấp chết hồn chiến sĩ, cũng coi là người chơi cao cấp. Bất quá trừ ra hắn ngoài ra, phía dưới kia một cột người chơi tin tức tựa hồ càng nổi bật. Biệt danh, ta chi kỷ là kẻ ngu đẳng cấp, 86 chức nghiệp, ma tộc nhẫn giả tại tuyến lúc dài, 38 giờ. Mặc bạch cả người trong nháy mắt ngốc lăng ở Uchiha Mạ Đạ Dạ, đã 86 cấp cái này đặc biệt sao tình huống gì cái này ra súc. Chấm mê trò chơi không cách nào tự kiểm chế trong truyền thuyết nghiện internet thiếu niên.